Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 151, bị người nhớ thương Leeds United đội. 6, không đại thắng Reading đội. Cái này khiến Leeds United đội tại bảng điểm số bên trên thu nhỏ cùng đầu lĩnh MU đội chi ở giữa chênh lệch, bởi vì bản vòng đấu MU đội sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Newcastle United đội. Rốt cục trì hoãn bọn hắn tiến lên bộ pháp. Hiện tại Leeds United đội điểm tích lũy là 51 phân. Mà MU đội tập phân là 54 phân. Hiện tại Leeds United đội khoảng cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng MU đội chỉ có 3 phần chênh lệch. Cái chênh lệch này là rất nhỏ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn. Bọn hắn là thấy được vượt qua MU đội hy vọng. Đồng thời, Leeds United đội sau lưng Chelsea đội cũng là xuất hiện ở vấn đề. Sân khách không so với không hòa Aston Villa. Cho nên hiện tại bọn hắn điểm tích lũy là 46 phân. Khoảng cách Leeds United đội phân chênh lệch cũng là có 5 phần nhiều. Hiện tại, xem ra tình thế đều tại Leeds United đội tới bên này a. Trận đấu này, Carlos Tevez là biểu hiện được cực kỳ tốt. Thậm chí có thể nói là kinh người tốt. Kinh người lạ thường. Trận đấu này Carlos Tevez không chỉ có đánh vào hắn đi vào Leeds United đội đầu tiên dẫn bóng. Hơn nữa còn diễn ra hat-trick, biểu hiện đơn giản có thể xưng kinh diễm. Nhưng là, tranh tài kết thúc về sau, mỗi tạp chí lớn nhau nhau lựa chọn không nhìn Carlos Tevez. Căn bản cũng không có đối với hắn tiến hành bất kỳ đưa tin. Giống như Carlos Tevez trận đấu này không có ra sân thi đấu. Giống như người này không tồn tại đồng dạng. Chỉ có Yorkshire nơi đó truyền thông khen lớn Carlos Tevez ưu tú biểu hiện. Công bố Carlos Tevez là doa khai quật lại một vị siêu cấp thiên tài. Hiện tại có cái này mới bắt đầu. Carlos Tevez ở phía sau trong trận đấu khẳng định đem đại sát tứ phương. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn lên. Carlos Tevez biểu hiện là để bọn họ nghĩ tới rồi Edinson Cavani đồng dạng tiết mục. Carlos Tevez đây cũng là muốn mở ra cường thế nghịch tập đánh mặt hành trình đi. Đương nhiên, ở thời điểm này là không có người nào lại nói cái gì Carlos Tevez phục dụng cấm dược cái gì. Những này các ký giả truyền thông cũng là đã có kinh nghiệm. Không tại Hồ Lai, bọn hắn là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đơn giản chính là phong sát có quan hệ với Carlos Tevez đưa tin. Đối với chuyện này lúc không nhắc tới một lời. Đây là để Carlos Tevez vô cùng phiền muộn. Bọn này rùa đen rút đầu. Lúc trước chất vấn chào phúng nhục nhã hắn thời điểm từng cái là cỡ nào thần khí cao cao tại thượng. Hiên ngang lẫm liệt đâu. Nhưng bây giờ thì sao? Cả đám đều câm đều sợ rồi. Một đám sợ hàng. Carlos Tevez thật hy vọng bọn này tên đáng chết có thể nhảy ra. Tiếp tục cùng hắn điên cuồng đối kháng. Dạng này hắn ở phía sau trong trận đấu đá lên đến mới càng hăng hái. Dù sao đánh mặt nhục nhã mới có động lực mà. Bọn này đáng chết rùa đen rút đầu. Các ký giả truyền thông đối với Leeds United đội trận đấu này đưa tin cũng là vô cùng ít ỏi. Có đều là sơ lược. Cái gì Leeds United đội sân nhà 6, không đại thắng Reading. Sau đó liền không có sau đó. Liền hoàn tất, nhìn thấy những này các ký giả truyền thông những này phản ứng. Ra ngược lại là mỉm cười. Bọn này đáng chết các ký giả truyền thông rốt cục học thông minh. Còn biết ẩn nhẫn đâu. Do là không có để ý chuyện này. Từ Carlos Tevez tình huống trước mắt đến xem. Hắn là thời gian dần qua về sau nhịn đến trạng thái. Đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Cực kỳ tốt sự tình. Lần này, Leeds United đội tại phong tuyến bên trên lựa chọn liền càng nhiều. Mà Olic rời đi về sau, Leeds United đội phong tuyến cũng sẽ không có cái gì chống chỗ. Hiện tại dẫn không đưa vào tiên phong thật là không có quá nhiều tất yếu. Cái này mùa đông ngã xuống đất muốn hay không đưa vào cầu thủ. Do đến bây giờ đều còn không có nghĩ kỹ. Bởi vì hiện tại đội hình thật coi là không tệ. Mặc dù hộ công tuyến bên trên chỉ có Modric cùng Yaya Toure hai người. tương đối đơn bạc một chút, nhưng là vẫn có ít người có thể khách vọt. Trọng yếu nhất chính là mùa giải trước trọng thương World Cup đã có thể hạ hành tẩu. Khôi phục được rất không tệ. Không bao lâu liền có thể về hàng. Cho nên, hiện tại mà nói, Leeds United đội hình còn là rất không tệ. Thực tình không cần đến bù mạnh cái gì. Trận đấu này kết thúc về sau, giải ngoại hạng Anh lại nghênh đón một cái ngắn ngủi hưu thi đấu kỳ. Bởi vì quốc tế tranh tài ngày đến, một chút đội tuyển quốc gia đám cầu thủ đem sẽ rời đi đội bóng. Đi đội tuyển quốc gia trình diễn trong vòng hơn 10 ngày. Nhưng là lúc này, Leeds United đội cũng sẽ không giải tán. Bởi vì tại cái này hưu thi đấu trong lúc đó, Leeds United đội sẽ có hai trận đấu muốn đá. Một trận là bản mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ 3 tranh tài đến. Giải ngoại hạng Anh đội bóng chính thức tiến vào Cup FA so tài. Một trận khác chính là bản mùa giải League Cup bán kết thủ hiệp tranh tài. Leeds United đội sân nhà nghênh chiến Arsenal đội. Ở thời điểm này, Leeds United đội trong đội tuyển quốc gia thành viên vẫn là thật nhiều. Tỷ như nói thủ môn vị trí trung chứng. Hắn muốn đi nước Anh đội tuyển quốc gia báo đến. Tuyến hậu vệ bên trên Sakna, Pique, Kompany, Vermaelen, Ivanovic, Evra cùng Gareth Bale. Giữa trận Mascherano, Modric, Ribery, Joaquin cùng Thiệu Gia Dịch. Phòng tuyến bên trên Luca Toni cùng Darren Ben. Người nhìn lần này Leeds United đội lập tức là đi nhiều ít người. Đơn giản chính là đi nửa chi đội bóng. Leeds United đội hiện tại thật là tuyển thủ quốc gia nhà giàu A. Bất quá rất nhiều tuyển thủ quốc gia đều là đi đội tuyển quốc gia đánh dự bị. Chủ lực đội tuyển quốc gia đám cầu thủ còn không phải đặc biệt nhiều. Nhưng là Leeds United đội những này đám cầu thủ tương lai đều có thể A. Bởi vì bọn hắn đều còn trẻ, vô cùng tuổi trẻ, nhìn xem đội bóng lập tức đi nhiều người như vậy, Joa là thật rất bình thường im lặng. Lúc đầu Joa là chuẩn bị lưu lại một chút cầu thủ, để bọn hắn đá xong Cup FA tranh tài lại đi. Nhưng là Joa không có làm như thế, bởi vì dạng này sẽ để cho Leeds United đội đám cầu thủ càng thêm mệt nhọc, lại càng dễ xuất hiện tổn thương bệnh, vì đám cầu thủ an toàn cân nhắc. Doa không để cho bọn hắn lưu lại. Hiện tại Leeds United đội một những người còn lại thật không nhiều lắm. Doa chỉ có đi đội dự bị cùng đội thanh niên điều một số người đi lên. Lần này đi lên liền có Hazard, De Bruyne, thậm chí còn có Lukaku cùng có Toa. Những người này đều là 91 cùng 92 năm. Thậm chí Lukaku vẫn là năm 93. Tuổi của bọn hắn nhưng là vô cùng nhỏ a. Tuổi tác lớn nhất Hazard cũng còn phải mấy ngày qua đi mới đầy 16 tuổi. Bất quá, Hazard đã là đại biểu qua Leeds United đội một suất chiến qua giải ngoại hạng Anh thi đấu vòng tròn. Bình thường Hazard mỗi tuần đều có cố định mấy ngày thời gian đi theo Leeds United đội một huấn. Luyện, đây là để còn lại tiểu đồng bọn vô cùng hâm mộ. Hiện tại bọn hắn cũng là đi tới Leeds United đội một. Bọn hắn là cao hứng phi thường. Bất quá bọn hắn cũng biết bọn hắn là không có quá nhiều cơ hội vì Leeds United đội một ra sân thi đấu. Bọn hắn đều là đến cảm thụ bầu không khí. Năm 2007 ngày mùng 6 tháng 1 thời điểm, Leeds United đội tại sân khách đi khiêu chiến Championship thi đấu vòng tròn West Ham United đội. West Ham United đội là tương đối khổ cực. Bọn hắn câu lạc bộ là có Iceland tập đoàn nhập chủ. Trước ngay cả hai cái mùa giải đều là muốn quyết đoán cải cách. Xông vào Premiership, nhưng là đều không thành công. Bây giờ còn đang Championship thi đấu vòng tròn trà trộn đây. Nói thật West Ham United đội thực lực vẫn là rất mạnh. Bọn hắn hiện tại nhưng vẫn là Championship thi đấu vòng tròn cường đội. Xung kích Premiership tỷ lệ là phi thường lớn. Mà bây giờ Leeds United đội tình huống là chủ lực cùng thay phiên chủ lực nhóm đều là đi đội tuyển quốc gia báo đến. Hiện tại Leeds United đội càng giống là một chi đội thanh niên cùng đội dự bị đám cầu thủ tạo thành tạp bài quân. Do đối với trận đấu này kỳ vọng cũng không phải là rất lớn. Hắn là hy vọng Leeds United đội những này thanh niên đám cầu thủ có thể cảm thụ một chút Cup FA. tranh tài không khí, nhiều cho bọn hắn một chút trưởng thành cùng học tập cơ hội. Nói thật, chính Doa đều là không coi trọng Leeds United đội chiến thắng. Nhưng là, Doa đối với đội bóng yêu cầu vẫn còn rất cao. Nhất định phải để bọn hắn đem hắn bố trí một chút chiến thuật cho đánh ra tới. Yêu cầu bọn hắn nhất định phải trước vững chắc phòng thủ. Chỉnh thể tính chất áp bách. Nói thật, những yêu cầu này đối với một chút đội thanh niên đám cầu thủ tới nói là rất cao. Nhưng là vượt quá Doa dự liệu là, đám người tuổi trẻ này làm được thật sự chính là không tệ. Mà lại là có đội một đại ca ca cánh cửa dẫn theo. Bọn hắn bị đá còn là rất không tệ. Mặc dù, ở trong trận đấu, một mực là West Ham United đội chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là Leeds United đội cầu môn vẫn là tương đối vững chắc. Simon Mễni áo lai biểu hiện thật là phi thường không tệ. Ngăn cản lấy West Ham United đội tiên phong lần lượt sút gôn. West Ham United đội đánh lâu không xong. Ngược lại là Leeds United đội đám cầu thủ tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 22 thời. Điểm, bắt lấy một lần cơ hội phản kích. Hazard tại đường biên cao tốc dẫn bóng tiến lên. Sau đó một cước nghiêng truyền vào vùng cấm địa. Vùng cấm địa sau điểm Edinson Cavani trực tiếp giữ lại sông đỉnh. Hung hăng đem bóng đá nện vào West Ham United đội cầu môn. 1-0, Leeds United đội dẫn trước. Kết quả này, West Ham United người tự nhiên là tiếp nhận. Bọn hắn là đại binh tiếp cận. Hậu phương trống rỗng. Leeds United đội lúc đầu có cơ hội khuếch trương điểm số lớn. Nhưng là không thể nắm chặt cơ hội. Nói thật, phía sau tranh tài là West Ham United nắm trong tay. Leeds United đội phản kích cơ hội cũng không phải là rất nhiều. Thậm chí là bị áp chế đến độ sắp sập bàn. Bất quá, cuối cùng Leeds United đội vẫn là giữ vững 1-0 ưu thế. Leeds United đội chiến thắng. Nói thật, dựa vào này một đám càng tuổi trẻ người trẻ tuổi. Leeds United đội vậy mà chiến thắng. Doa là phi thường khiếp sợ. Thật, Leeds United đội đám người tuổi trẻ này là cho hắn rất lớn kinh hỉ. Rất rất lớn kinh hỉ. Mà ở thời điểm này, ngoại giới là điên cuồng suy hư Hazard. Hazard tại trận đấu này mà biểu hiện không tầm thường. Hiện tại vô số các ký giả truyền thông là đem Hazard cho đụng lên trời. Nhao nhao công bố Hazard là Leeds United đội chân mệnh thiên tử. Đời sau thiên vương chính là Hazard. Cái này tự nhiên là dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ. Cũng là đưa tới vô số đào chân tường người. Ở thời điểm này, cầu dẫn Hazard trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng nhưng không phải số ít. Giải ngoại hạng Anh bốn đại hào môn là nhao nhao xuất động. Liền là muốn đào đi Hazard. Mà Leeds United đội thanh niên cầu thủ không chỉ có riêng chỉ có Hazard nổi tiếng. MU đội ngoại trừ coi trọng Hazard về sau. Bọn hắn còn coi trọng đội thanh niên bên trong Pogba. Arsenal đội xem trọng là De Bruyne. Danny Rose. Chelsea đội coi trọng chính là Courtois cùng Lukaku. Liverpool coi trọng chính là toàn bộ. Nhao nhao đến đây câu dẫn cái này tuổi trẻ cầu thủ. Thậm chí còn có Manchester City, Tottenham Hotspur đội những này đội bóng cũng chuẩn bị xuất thủ. Doa nhìn thấy những người này, trong lòng là vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận, bọn này đáng chết đào chân tường rác rưởi. Vậy mà dụ hoặc bọn hắn ưu tú cầu thủ trẻ, đây quả thực là đang tìm cái chết. Doa trực tiếp tại trên official website phát ra thông cáo. Leeds United đội cái này tuổi trẻ cầu thủ cũng sẽ không bán ra. Bọn hắn đều đem lưu tại Leeds United đội. Leeds United đội cùng bọn hắn là có hợp đồng. Hắn cảnh cáo một ít người tốt nhất đừng làm loạn. Nếu không tòa án bên trên gặp. Đây là kinh hãi một số người. Nhưng là có người lại không quan tâm những này. Đem những này cầu thủ lấy đi. Cho dù là ra tòa án thì thế nào? Lợi nhiều hơn hại. Có thể thực hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.